Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hứa Thập Nguyệt tiếp xúc lâu như vậy, Lục Thời Chăn đều rất ít thấy được nàng cười tựa như nguyên văn bên trong hình dung như thế. Trên mặt của nàng mãi mãi cũng không lộ vẻ gì, bình tĩnh giống như là một cái đầm ao nước kia, tóc dài đen nhánh bị nàng dắt ở sau tai, ở chênh chách dưới ánh mặt trời lộ ra cả trương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Nàng liền thế này, chân mày hơi gấp, môi mỏng nhẹ câu, một chút liền đem thường ngày bên trong thanh lãnh hòa tan, nhìn lên đến phá lệ ôn hòa. Nếu như không có nàng đằng sau câu nói kia lời nói, Lục Thời Chăn không khỏi tim đập nhanh một chút, cùn cùn mà hỏi. Ngươi, nghe được, lúc xuống lầu đúng lúc đụng phải Lục tiên sinh giới thiệu cho ngươi mới bạn nữ. Hứa Thập Nguyệt nói, trước khi vẫn không quên bổ sung một câu. Đều rất ưu tú, phòng đẩy qua vừa dày vừa nặng mây che lại gần nửa mặt trời, tiếng nói rơi xuống phòng liền tối xuống. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, bình tĩnh tự thuật mới vừa rồi phát sinh sự tình, Lục Thời Chăn tâm lột bột một chút. Đến, không phải chỉ nghe được, mà là đều nghe được. Nàng sẽ không cho là bản thân là cái gì hoa tâm nhân cha, bốn phía thông đồng nữ hài tử a. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy đứng tại bản thân đối diện Hứa Thập Nguyệt, không khỏi cảm thấy bản thân bên tai an tĩnh có chút đáng sợ. Nàng phảng phất thấy được Hứa Thập Nguyệt trên đỉnh đầu tích phân đang chậm rãi lăn lốc trừ điểm bộ dáng, đại não nhanh chóng chuyển động lên, vội học nguyên chủ giọng điệu, có chút kiêu căng tự luyến ngược hỏi. Lẽ nào sở hữu ưu tú người ta đều muốn cùng với các nàng kết giao bằng hữu sao? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, ngột dừng một chút, tiếp lấy nàng liền nghe được Lục Thời Chăn tiếp tục nói. Ca ca chỉ là lo lắng ta vẫn luôn đều là một người cũng không bạn bè gì, cho nên mới đến đề nghị ta khuếch trương lớn hơn một chút giao hữu vòng tròn, nhiều cùng người đồng lứa tiếp xúc một chút, cũng không đến nỗi tách rời. Nói đến đây Lục Thời Chăn dương mắt liếc mắt nhìn Hứa Thập Nguyệt, gặp nàng cũng không có đối với bản thân lời giải thích này sinh nghi, hay là biểu hiện ra cái gì chán ghét, lại nói tiếp nói. Bất quá bản tiểu thư hiện tại một lòng chỉ muốn học, đối loại này ra mắt dường như kết giao bằng hữu thực tế để không nổi hứng thú gì. Hai câu giải thích, Lục Thời Chăn nói phá lệ thông thuận, một chút cũng không giống nói dối. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, nhẹ giọng nói. Nguyên lai là như vậy sao? Đúng vậy à, Lục Thời Chăn gật đầu, trả lời chắc chắn. Nàng không nguyện ý để Hứa Thập Nguyệt biết cái nhà này không chào đón nàng, muốn dùng những giải thích này che giấu đi. Chỉ là Lục Thời Chăn không biết, Tôn Di đưa nàng gọi xuống dưới lầu cùng Lục Thời Trạch gặp mặt về sau, lại tiếp lấy gõ vang lên Hứa Thập Nguyệt cửa phòng. Lục Thời Trạch ở phòng khách cùng với nàng nói kia một ít lời, Hứa Thập Nguyệt nghe được rõ rõ ràng ràng. Hứa Thập Nguyệt biết, Lục Thời Chăn ở Lục Thời Trạch trong lòng có địa vị rất quan trọng, mà bản thân thì là cái kia sẽ uy hiếp được nàng an nguy người. Lục Thời Trạch làm như vậy bất quá là muốn để Lục Thời Chăn thả trên người mình tinh lực ít một chút, tốt nhất có thể tìm một cái vật thay thế đưa nàng thay vào đó. Cho nên nàng hiện tại rõ ràng, Lục Thời Chăn mới vừa rồi giải thích đều là nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền nhìn như vậy có lý chẳng sợ đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, đáy mắt trên giường một tầng khó hiểu. Nàng đến tột cùng là ở che lấp Lục Thời Trạch cho nàng giới thiệu tân bạn gái sự tình. Vẫn là tại bảo vệ chính mình, bảo hộ giờ phút này tứ cố vô thân chính mình, để bản thân ở đây an tâm ở đi. Vừa rồi ta đã cự tuyệt ca ca, tư liệu cái gì toàn tất cả giao cho hắn để hắn mang theo đi rồi. Chính nghĩ như vậy, thanh âm của Lục Thời Chăn liền lại tại Hứa Thập Nguyệt bên tai vang lên tới. Thanh âm của nàng cũng như mới vừa rồi chắc chắn, chữ chữ âm vang cam đoan nói. Người yên tâm, ta có một mình ngươi lão sư là đủ rồi. Sẽ không lại đi tìm người khác làm lão sư, ta muốn nhiều như vậy lão sư làm gì? Nói, Lục Thời Chăn liền vừa nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Nàng cảm thấy bản thân cái này cam đoan quả thực hoàn mỹ, đã duy trì nguyên chủ quần là áo lộ cá tính, lại có vẻ 10 phần có thành ý, quả thực có thể đặt vào hệ thống dạy học ví dụ thực tế. Chắc hẳn, Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ không đối bản thân có cái gì lòng nghi ngờ. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống. Lục Thời Chăn liền nghe được Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói. Biết rồi, chỉ là còn không đợi nàng dương môi cao hứng, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền lại vang lên lên. Bất quá, Lục tiểu thư có không cùng người giao hữu ý nghĩ, cùng ta cũng không có quan hệ gì, không cần cùng ta giải thích. Thanh âm kia nhạt nhẽo bình tĩnh, hời hợt giống như là cũng không thèm để ý. Lục Thời Chân ngẩn ra, nháy mắt cảm thấy bản thân vừa rồi phe kia liệt khẩn trương tự luyến giải thích giống như đều là mình có tật giật mình, tự mình đa tình. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền không có cái gì lại nói với Lục Thời Chân, nàng liền thế này nhẹ nhàng dắt hạ bánh trôi trên người tay vịn, trực tiếp hơi qua Lục Thời Chân trở về trên lầu. Ngăn tại mặt trời trước mây bị gió thổi mở, chỉ chốc lát liền tiêu tán ở không trung, ánh nắng một lần nữa trải khắp phòng. Lục Thời Chân không có chú ý tới, ngay tại Hứa Thập Nguyệt hơi qua bản thân một giây sau, kia bình tĩnh bên mặt câu lên một vệt dương lên khóe môi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Thời Chân liền cùng Hứa Thập Nguyệt cùng nhau đón xe đi tỉnh thư viện. Lúc này còn không phải nghỉ hè nghỉ đông, là thư viện mùa ít khách, người cũng không nhiều. Gió cuốn lá rụng trôi qua lớn như vậy, thư viện trước quảng trường, an tĩnh có một loại xào xạc cảm giác. Đây là Lục Thời Chân nhân sinh lần thứ nhất tới nơi như thế này. Nàng liền thế này ngửa đầu nhìn xem ánh mắt thịnh không dưới kiến trúc, không khỏi ở trong lòng oa một tiếng. Có lẽ là vì tiện tiện đặc thù quần thể, chữ nổi thư tịch quán bị thiết lập ở thư viện lầu một. Một hàng giá sách rậm rạp xếp tại lớn như vậy mượn đọc trong phòng. Gạch men sứ mặt sàn chiếu ngược trần nhà bỏ xuống ánh đèn, bước chân nặng một chút đều giống như tội qua. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bánh trôi bị an bài lấy cùng Bảo Tiêu cùng một chỗ ngốc ở bên ngoài, giúp Hứa Thập Nguyệt tìm sách ôm sách nhiệm vụ liền chuyển tới trên người Lục Thời Chân. Thật ra nàng cũng không để ý giúp Hứa Thập Nguyệt làm loại chuyện này, dù sao có thể soát hào cảm sự tình ai sẽ cự tuyệt thì sao? Nghĩ như vậy, Lục Thời Chân liền nhận lấy Hứa Thập Nguyệt đưa cho nàng quyển sách đầu tiên. Thiếu nữ ở phía trước căn cứ hướng dẫn tra cứu chậm rãi tìm kiếm lấy, Lục Thời Chân liền cùng sau nàng mặt, ân cần giống con cái đuôi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không qua cái này cái đuôi một lát sau liền giao không nổi. Không biết là bởi vì chữ nổi so bình thường viết muốn rườm rà, hay là bởi vì kinh tế học sách vở liền khó hiểu. Hứa Thập Nguyệt mượn đọc mấy quyển sách đều phá lệ nặng nề, 4 bản 5 bản chồng tới, Lục Thời Chân cánh tay dần dần cảm thấy áp lực. Đi đến một loạt cuối cùng, Lục Thời Chân nhìn thấy đi ở phía trước Hứa Thập Nguyệt lại cầm một quyển sách, không khỏi đem sách trong tay của mình một lần nữa sửa sang lại, sau đó không để lại dấu vết thăm dò nói. Đây là đếm ngược thứ mấy bổn? Hứa Thập Nguyệt vuốt về 3 quyển sách này trang thứ 2 thượng trang bìa chữ, nghe tiếng quay người. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt cái này cái bóng mơ hồ, ngón tay cẩn thận nhận rõ sách tên, một lát liền cho một người để cho Lục Thời Chân tùng một hơi đáp án. Thứ nhất đếm ngược bản, vậy chúng ta có thể trở về chỗ ngồi. Lục Thời Chân giấu không được cảm xúc, thanh âm có chút mừng rỡ, nói liền chờ đãi Hứa Thập Nguyệt đem sách trong tay của nàng phóng tới trong tay mình. Lại không muốn Hứa Thập Nguyệt căn bản không có đem quyển sách này phóng tới nàng ôm đống kia trên sách. Thiếu nữ động tác phá lệ tự nhiên, đưa tay liền đem Lục Thời Chân cầm trong tay sách phân một nửa mình ôm lấy, bình tĩnh ra hiệu nói. Dẫn đường, kia Lục Thời Chân từng tại phòng ngửi được trôi qua mùi vị đột nhiên lướt qua, tiếp lấy cánh tay nàng thượng ép tới nặng trĩu trọng lượng liền thiếu một nửa. Lục Thời Chân có chút bất ngờ nhìn xem Hứa Thập Nguyệt ôm vào trong ngực kia vài cuốn sách, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý chủ động thay mình chia sẻ. Lục Thời Chân đột nhiên cảm thấy mừng rỡ giống như cũng phân rất nhiều chủng loại. Tựa như giờ phút này nàng trái tim nhảy một cái mừng rỡ, cùng vừa rồi tùng một hơi mừng rỡ hoàn toàn khác biệt. Ngây ngốc, Lục Thời Chân gật đầu. Hảo, dứt lời, liền dẫn Hứa Thập Nguyệt hướng các nàng vừa mới hẹn trước chỗ ngồi đi đến. An tĩnh mượn đọc phòng chỉ có trang sách phiên động thanh âm, Lục Thời Chân ở trên trang giấy viết động tác đều không khỏi biến nhẹ. Nàng liền thế này các loại điều nghiên giải ra một đạo vật lý đại đề, rốt cục ở đạt được câu trả lời chính xác sau nghỉ giải lao giữa hai hiệp lên. Cuối thu sau giờ ngọ ánh nắng mang theo một loại tuổi xế chiều ôn hòa, vàng óng ánh xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Lục Thời Chân ngẩng đầu hướng sắp xếp ở bên cửa sổ bàn đọc sách nhìn lại, không có vuông vức tường làm trở ngại, an tĩnh quang bên trong chảy ra tự do mùi vị. Lục Thời Chân rất thích cảm giác như vậy. Không khỏi đem thân thể của mình hướng lưng ghế dựa nhích lại gần. Sau đó liền có một đạo thẳng tắp mà gầy gò thân ảnh chặn lại nàng ánh mắt gần một nửa ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt bối đánh thẳng, ngồi vững trên ghế đọc lấy nàng mượn đọc tới sách. Kia ngón tay nhỏ nhắn liền thế này bình ổn mà nhanh chóng du tẩu ở trên trang sách, không nóng không vội, cẩn thận lại nghiêm túc. ánh nắng chiếu nghiêng xuống, cho nàng rát lên một tầng nhàn nhạt màu vàng. Kia rậm rạp mắt lông mi cụp xuống, nhiều có mấy phần cổ họa bên trong di thế độc lập tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chan cảm thấy trên người Hứa Thập Nguyệt có một loại rất đặc thù không khí. Quang rơi ở phía trên đều bị lắng đọng ổn trọng lên, lại ôn hòa quang cũng vô pháp đem trên người nàng thanh lãnh cao ngạo hòa tan. Chẳng qua là cho nàng thiên vị dường như thêm nhiều một phần độc sủng, để bức tranh này sống tới. Lục Thời Chan nhìn như vậy, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào hai người bọn họ ở giữa trên sách. Nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt nhìn như thế tập trung tinh thần, nàng cũng tò mò vụng trộm cầm qua một quyển đến xem. Vì hiểu rõ Hứa Thập Nguyệt tình trạng, Lục Thời Chan là có nhìn qua liên quan tới người mù phổ cập khoa học video, chữ nổi cấu thành nàng cũng có liên quan, cảm thấy giải thích cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng sự thật chứng minh, nàng sai rồi. Ở nơi này xung quanh yên tĩnh không tiếng động vuốt V3 đọc sách bên trong, Lục Thời Chan khó khăn như cái dị loại. Nàng phát hiện ngón tay của nàng căn bản là không có cách phân rõ ràng khắc ở lòng bàn tay thượng điểm nhỏ điểm cái nào là thanh mẫu, cái nào lại là vận mẫu. Thậm chí ngay cả một khối kia là một tổ, một khối kia lại không phải một tổ, nàng đều phân chia rất là khó giải quyết. Ngay tại Lục Thời Chan phiền não nàng rốt cuộc làm sao phân biệt thời điểm, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt từ bên tai nàng truyền tới. Cảm thấy hứng thú, thanh âm kia bình bình đạm đạm, không tính là xa cách. Lục Thời Chan đầu tiên là bất ngờ không kịp đề phòng ngẩn ra, tiếp theo liền gật đầu. Ân, nhìn hiểu, Hứa Thập Nguyệt lại hỏi. Không hiểu, Lục Thời Chan nhỏ giọng thừa nhận, có chút thất bại hình dung nói. Sờ ở trên tay tất cả đều là điểm nhỏ điểm, từng mảnh, ta căn bản không biết những cái nào là thanh mẫu, những cái nào là vận mẫu. Nghe tới Lục Thời Chan nói như vậy, Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt lại. Người này thế mà không phải nhất thời cao hứng. Tùy tiện lấy ra chơi đùa, thật vẫn đã từng nghiên cứu qua vật này. Này cũng có chút làm nàng ra ngoài ý định, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt vừa mới lật giấy sách, Lục Thời Chan nghĩ đến bản thân cũng không cần phân tán nàng tinh lực quấy rối hào. Chỉ là ngay tại nàng vừa muốn quyết định đem sách trả lại cho Hứa Thập Nguyệt thời điểm, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt lại cắt đứt nàng. Ta dạy ngươi, tiếng nói rơi xuống, an tĩnh mượn đọc phòng vang lên cái ghế di động thanh âm. Một cái bóng rơi vào Lục Thời Chan đầu vai, hơi lạnh tay nắm giữ nàng bày tại trên trang sách tay. Người không nên thế này sờ, muốn thế này, cách chương.